Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi tiếng con cô kêu thình lình vọng vào tai cô. Mẹ, con đã về. Cô sợ tới mức lập tức mở mắt, từ trên giường nhảy lên. Không được vào đây, Tiểu Tâm, ở phòng khách đã. Cô lớn tiếng ra lệnh, đồng thời dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhảy xuống giường, luống cuống tay chân mặc lại quần áo. Mẹ, không cần vào đây. Cảm giác tiếng con càng gần, cô lập tức kêu to. Cô sốt ruột quay đầu, nhìn về phía ba đứa nhỏ, xem ra đã mặc quần áo xong hay chưa, lại thấy anh vẫn bình thản nằm ở trên giường, thân thể trần trụi không thèm che đậy. Mặt cô ngăn không được đỏ lên, rồi lập tức đem tầm mắt rời khỏi thân hình hoàn mỹ của anh. Anh còn không mau đứng lên mặc quần áo, cô khàn khàn thấp giọng thúc giục. Cho anh một chút thời gian. Lý Du rên rỉ nói, cảm giác mình giống phế nhân. Người phụ nữ này làm cho anh hoàn toàn không khống chế được, mà anh thậm chí không nhớ có người phụ nữ nào làm cho anh cảm thấy như vậy. Không còn thời gian, cô không thể không nói như vậy, bởi vì không ai biết Tiểu Tâm có thể đột nhiên xông vào hay không. Tiểu Tâm là đứa con ngoan, nhưng cũng là đứa trẻ thông minh, trưởng thành sớm, sẽ có phán đoán của mình. Khi nó cảm thấy không thích hợp, nó sẽ... Mẹ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vô thanh vô tức, đi tìm tòi nguyên nhân. Hạ Thanh Mộng cả người gương cứng, phản xạ đầu tiên là lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Du nằm trên giường, chỉ thấy anh nhanh chóng đem chăn kéo đến che trên bộ vị, sau đó thong thả ngồi dậy. Cùng lúc đó, người đứng ở cửa phòng phát hiện sự tồn tại của anh, đem lực chú ý từ đống sách vở tán loạn trong phòng, hướng anh mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn người này, lại nhìn người kia, Hạ Thanh Mộng đột nhiên đánh mất năng lực nói chuyện, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nam nhân cùng con trai tiếp tục dương cung bạt kiếm, trừng mắt nhìn đối phương, chỉ là địa điểm từ phòng ngủ chuyển qua phòng khách mà thôi. Hạ Thanh Mộng từ đầu vì xấu hổ không biết nên giải thích thế nào cho tình huống trước mắt, cho nên đành làm rùa đen rút đầu, lựa chọn im lặng, quăng vấn đề cho hai cha con họ tự giải quyết. Nhưng hiện tại là tình huống gì? Từ cảnh thứ nhất chuyển qua cảnh thứ hai đã hơn 10 phút, hai cha con họ rốt cuộc muốn trừng trị tới khi nào? Muốn so sức chịu đựng cũng không cần dùng phương pháp này đi. Cô thật sự chịu không nổi. À, Tiểu Tâm, cô mới mở miệng đã bị con cắt ngang. Mẹ, mẹ không cần nói. Nhưng mà... Em đừng nói chuyện. Lúc này người cắt ngang cô lại là Lý Du. Không cần nói, đừng nói phải không? Tốt thôi, cô có thể cho im lặng là vàng, nhưng phải làm hai cha con nói chuyện. Không khí trước mắt này làm cô đứng ngồi không yên. Lý Du một người đàn ông 30 mấy tuổi cùng một đứa trẻ 9 tuổi tức cái gì? Cô thấy tình huống này ở trong lòng nói. Còn có Tiểu Tâm, anh ấy là ba con sao có thể không lớn không nhỏ chừng anh ấy như vậy? Cô nhìn thấy muốn dạy con, sau đó nhìn thấy tình huống này, nhìn lại cái kia, phiền chán kêu to ở trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha con nhận nhau không phải là cảm động đến rơi lệ hay sao? Sao lại giống như hai kẻ thù gặp mặt đỏ mắt? Rốt cuộc là thế nào đây? Nam nhân mặc kệ lớn hay nhỏ đều giống nhau. Tốt lắm, tôi chịu đủ rồi. Cô đột nhiên đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực tuyên bố với hai người. Hai người rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Tâm, con nói trước đi. Mẹ, mẹ không cần. Con lại bảo mẹ không cần nói, mẹ sẽ đánh con. Cô bày ra tình hài mẫu, thần uy nghiêm cắt ngang lời con, uy hiếp lại. Hạ Tâm chế môi, lại lộ ra vẻ mặt bất tuân. Con không muốn nói sao? Vậy anh nói. Cô đem ánh mắt chuyển sang Lý Du, cảm thấy hai cha con này tự hồ có việc gạt cô. Em muốn anh nói cái gì? Lý Du vẻ mặt vô tội hỏi. Chuyện sao hai người mắt to trừng mắt nhỏ? Chúng ta có mắt to trừng mắt nhỏ sao? Phải không con? Lý Du hướng con hỏi. Diễn cho người lớn thì dễ, nhưng với một đứa bé con 9 tuổi thì không đơn giản như vậy. Hạ Tâm nhếch môi, bất mãn trừng anh không nói một câu. Tiểu Tâm, con nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chịu không nổi không khí trầm trọng, Hạ Thanh Mộng tức giận chất vấn con. Mẹ hôm qua không phải nói với con, phải cùng ba ở chung thật tốt sao? Mẹ đã muốn giải thích với con, ba không phải cố ý vứt bỏ chúng ta. Con không thể nói chán ghét ba, đương nhiên cũng không thể giống hiện tại, lộ ra chán ghét ba. Không được nghĩ không muốn nhìn thấy vẻ mặt của ba con chẳng lẽ quên lời mẹ rồi hay sao? Hạ Tâm vẫn như cũ, Bất Tuân chỉ môi trầm mặc không nói. Hạ Tâm! Hạ Thanh Mộng tức giận kêu to, thấy nó vẫn không nói một lời. Lửa gặn dâng cao, liền lấy dưới bàn trà ra một cái không cầu nhân, chuẩn bị đánh người. Đừng như vậy, không phải là lỗi của con đã hiểu lầm thôi. Lý Du cướp không cầu nhân trên tay cô, nói với cô. Hiểu lầm cái gì? Cô hỏi anh. Thằng bé nghĩ là anh có bạn gái, không muốn cùng em kết hôn, hiện tại lại đến trêu chọc em. Lý Du than nhẹ một tiếng, thành thật đem vấn đề nói ra. Không phải hiểu lầm, con còn thấy bà ôm gì kia, con hôn cô ấy. Hạ Tâm giận không thể át thốt ra. Hạ Thanh Mộng nhìn Lý Du. Anh và cô ta đã chia tay, hơn nữa không phải anh hôn cô ta, là cô ta hôn anh. Đột nhiên thôi, làm cho anh căn bản không kịp tránh né hoặc ngăn cản. Anh thành thật giải thích, trên mặt có chút khốn quẫn. Anh không cần giải thích với em. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, Lý Du chỉ cảm thấy hoảng hốt. Anh nói thật, không có một câu giả dối. Nữ nhân kia là bằng hữu giới thiệu, bởi vì một năm nay ba mẹ anh luôn thúc giục kết hôn, không có bạn gái sẽ bị buộc đi thân cận, anh mới thử cùng cô ta kết giao, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cùng cô ta kết hôn. Em nhất định phải tin anh. Anh sốt ruột nhìn Hạ Thanh Mộng. Anh không cần nói với em, bởi vì anh có quyền lựa chọn cùng bất cứ người nào kết hôn. Cô lại lần nữa lắc đầu. Không, anh nắm tay cô kích động nói. Cô giận anh sao? Bằng không vì sao lại nói như vậy? Nếu anh sớm biết chuyện này, sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực đi tìm một người bạn gái làm bia đỡ đạn. Cô không thể bởi vậy liền định tội anh, phán anh bị knock out, từ nay về sau không để ý tới anh. Anh không cho cô làm như vậy. Chúng ta hiện tại kết hôn đi, anh thốt ra. Cái gì? Cô ngây người. Chúng ta lập tức đi kết hôn. Anh không chớp mắt nhìn cô, giọng điệu càng kiên định. Anh điên rồi. Cô chỉ có thể phun ra từ này. Anh không có điên. Anh thần trí thanh tỉnh, đầu óc rõ ràng, hoàn toàn hiểu được mình đang nói cái gì. Anh muốn củng cố kết hôn, muốn vĩnh cửu và hợp pháp có được cô, làm cho cô không có biện pháp đẩy anh ra xa, thành người xa lạ. Loại khát vọng này quá bức thiết, làm cho anh có chút kinh hách. Ngoài ý muốn là anh không có chút ý cảm giác kháng cự hoặc không muốn nào hết, ngược lại chỉ càng thêm kiên định. Thế nhất định phải quyết tâm làm. Anh không thật xác định tình cảm này rốt cuộc là cái gì, là yêu sao, nhưng anh lại phi thường xác định một chuyện. Anh không muốn mất cô, tuyệt đối không, cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh không biết mình đang nói cái gì. Cô lắc đầu không thể tin. Anh đương nhiên biết, anh muốn cùng em kết hôn, cùng em tạo thành một gia đình đầy đủ. Anh căn bản là không biết em. Anh có cơ bản tư liệu về em, biết em là mẹ con anh, biết chúng ta ở phương diện nào đó thật hợp. Vừa rồi, đã chứng minh qua, hơn nữa em vẫn yêu anh, cái này là đủ rồi. Lý Du dõng dạc nói vừa nhìn chằm chằm xem xét cô. Hạ Thanh Mộng bị câu em vẫn yêu anh làm hoảng sợ tới mức trợn mắt há mồm, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Anh không được nói lung tung, ai yêu anh? Cô lắp bắp. Không thương anh, sao vừa rồi cùng anh làm tình? Không thương anh, sao vừa rồi nhiệt tình như vậy? Thiếu chút nữa làm anh phá hư chứ. Anh đột nhiên dựa vào cô, trầm thấp khàn khàn nói nhỏ ở bên tai cô. Cô toàn bộ nhuộm hồng, nếu tay không được anh nắm, cô đã sớm cách anh ít nhất 1 mét. Người đàn ông này, rõ ràng là anh hôn nàng trước. Anh áp cô trước, lại nói giống như mình bị cô cường hôn. Da mặt anh sao dày như vậy? Tuy nói là vậy, anh trước kia cũng là cái dạng này, đối với người khác luôn lạnh nhạt nghiêm túc, duy chỉ đối với cô vừa không đứng đắn lại ra mặt dày. Mặt em đỏ nhìn đẹp lắm, tuy nhiên khi toàn thân hồng, nằm dưới còn đẹp hơn. Lý Du lại dựa vào cô, kề tai thấp giọng nói. Anh không cần lại nói hưu nói vượn. Cô đỏ mặt tránh khỏi anh, cách anh một khoảng. Anh nói thật. Anh nghiêm trang đứng ở trước mặt cô, nói ra những lời kiên định. Gả cho anh đi. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn anh rồi lắc đầu. Vì sao lắc đầu? Anh nhíu mày. Anh căn bản là không thích em. Cô vốn muốn nói là yêu, nhưng đối với một người đã quên chuyện bọn họ, chưa vừa biết cô 2 ngày, cô nhắc tới tự yêu, không phải là tự rước lấy nhục sao? Không thích em, sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi. Có lẽ là bản năng thôi. anh không phải loại người tùy tiện, cùng nữ nhân mới biết, không đến 2 ngày lên giường làm tình. Cô kinh ngạc đột nhiên mở to hai mắt, bối rối quay đầu nhìn về phía con. Sao có thể ở trước mặt con, nói lên giường làm tình? Nhưng cô bỗng nhiên ngẩn ra, con đâu rồi? Bé chạy đâu rồi? Anh giải thích với cô. Khi nào? Cô quay đầu nhìn anh mờ mịt hỏi. Lúc em nói anh không cần lại nói hưu nói vượn, anh muốn gả em cho anh. Anh nói xong khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút mỉm cười đắc ý. Anh nghĩ hiểu lầm của con với anh hẳn đã tiêu tan rồi. Hạ Thanh Mộng ngẩn ngơ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên anh vừa rồi cố ý nói như vậy, muốn củng cố kết hôn, chỉ vì muốn diễn cho con xem. Cô thật ngốc, vẫn tin là thật. Nguyên lai hôm nay anh đột nhiên chạy tới tìm cô là vì muốn lợi dụng cô giải trừ hiểu lầm của con với anh. Bất quá chuyện kia là hiểu lầm thật sao? Tiểu Tâm nói bé thấy anh ôm hôn một nữ nhân, Tiểu Tâm không nói dối, cho nên kỳ thật anh thật sự có kết giao bạn gái đúng không? Mà như vậy vừa rồi anh sao còn cùng cô phát sinh quan hệ? Anh khi nào đã biến thành một nam nhân lạm tình tùy tiện như vậy? Cô đột nhiên cảm thấy tức giận đến mức trái tim băng giá. Anh đã cùng Tiểu Tâm giải quyết vấn đề rồi, anh có thể đi rồi. Cô lạnh lùng xoay người. Sao đột nhiên lại trở mặt? Lý Du cầm tay cô nhíu mày. Em không có trở mặt. Mặt em lạnh đến mức đóng băng rồi kìa, còn nói không trở mặt. Cô đột nhiên nhếch môi, lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Anh có thể đi rồi. Em bây giờ còn dám nói em không trở mặt sao? Vì sao đang êm đẹp đột nhiên muốn đuổi anh đi? Anh bất vi sở động, hai tay khoanh trước ngực bày ra một bộ nhất định phải cùng cô nói rõ, ung dung nhìn chằm chằm cô. Mục đích anh tới không phải là muốn lợi dụng em giúp anh hóa giải hiểu lầm với con. Nếu mục đích đã đạt tới, vậy nên ly khai, không phải sao? Mặt không chút thay đổi nhìn anh, cô không nhanh không chậm mở miệng nói. Lợi dụng em, đây là kết luận? Lý Du trầm giọng hỏi lại. Cô dùng vẻ mặt việc này anh và em trong lòng đều biết rõ ràng nhìn lại anh, trầm mặc không nói. Anh không biết đọc tâm, phiền em mở miệng trả lời anh. Anh ẩn nhẫn tức giận, lợi dụng cô? Anh khi nào lợi dụng cô? Đừng nói là khi nào, anh ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nữa mà. Hạ Thanh Mộng hít sâu một hơi, quyết định nói ra, miễn cho về sau lại phát sinh loại chuyện này, anh lại chạy tới lợi dụng cô. Đã quên chuyện anh có thể không thương cô, nhưng không thể lợi dụng cô. Anh vừa rồi không phải cố ý ở trước mặt Tiểu Tâm đề cập chuyện kết hôn. Kỳ thật anh căn bản không có cái ý nghĩ kia, không phải hay sao? Nói như vậy chỉ vì làm cho con không còn chán ghét anh mà thôi. Em nói có sai không? Đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng sao? Cô nhìn thẳng anh dứt khoát nói. Lý Du phải dùng sức hô hấp mới có thể đè nén ý tưởng muốn chửi ầm lên. Em nghe rõ cho anh. Anh cầm bả vai của cô, đem cô hướng về phía mình, nhịn ý muốn hét lên với cô. Anh vừa rồi mỗi một câu đều là thật, cùng với em kết hôn là thật, trước đó có bạn gái nhưng hiện tại đã chia tay cũng là thật, còn có anh từ đây cũng không phải vì muốn lợi dụng em hóa giải hiểu lầm với con, mà là bởi vì anh muốn gặp em. Anh lấy vẻ mặt nghiêm chỉnh gằn từng tiếng nói. Câu cuối cùng của anh làm cho Hạ Thanh Mộng giật mình, ngây ngần cả người. Bởi vì anh muốn gặp em? Anh nói thật sao? Vì sao muốn gặp cô? Trí nhớ của anh có phải đã khôi phục một ít? Bằng không anh vì sao nói như vậy? Mà anh đột nhiên nói muốn cùng cô kết hôn, có phải cũng vì nguyên nhân này? Anh đã khôi phục lại trí nhớ? Cô có chút hy vọng, có thấp giọng hỏi. Không có. Chuyện quá khứ anh một chút đều không nhớ. Vậy anh muốn cùng em kết hôn là vì Tiểu Tâm? Cô khó hiểu do dự hỏi lại. Không phải. Vậy là vì cái gì? Cô không thể không hỏi. Lý Du lặng lặng nhìn Hạ Thanh Mộng, biểu tình có chút bí hiểm. Nếu... Anh không nhanh không chậm mở miệng. Anh nói với em, đầu anh tuy đã quên em, nhưng trái tim anh dường như không phải vậy. Em tin tưởng không? Là có ý gì? Cô không thể không lắp bắp, cảm giác tim đập bát ra tốc. Tim anh giống như còn yêu em. Anh thấp giọng nói ra. Mẹ! Mẹ! Tiếng của bé con đột nhiên vang lên bên tai, làm Hạ Thanh Mộng giật mình. Cô quay đầu trừng con rồi trách cứ. Sao con lại kêu lớn vậy? Mẹ không điếc. Mẹ cứ ngẩn người, con gọi mãi mà mẹ không có phản ứng. Hạ Tâm mặt vô tội nói. Cô bĩu môi rồi liếc con một cái. Được rồi, vậy con có chuyện gì vậy? Mẹ và ba sẽ kết hôn sao? Không nghĩ bé con gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy, Hạ Thanh Mộng ngây người ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu gì. Kết hôn sao? Cô không biết. Hiện tại cô đều nghĩ đến câu kia. Tìm anh giống như còn yêu em. Những lời này rốt cuộc là ý gì? Không, cô biết những lời này là có ý gì, chỉ không hiểu được anh nói là thật hay giả. Anh nói anh không nhớ một chút gì. Một khi đã vậy, anh sao có thể còn yêu cô? Anh dựa vào cái gì phán đoán anh vẫn còn yêu cô? Cô không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, cho nên đối với chuyện anh thình lình nói muốn kết hôn cũng không thể gật bừa. Tuy rằng cô muốn cho bé con một gia đình bình thường, tuy rằng cô còn yêu anh, tuy rằng cô thật sự rất muốn gả cho anh, nhưng cô không biết với tình huống anh có tình cảm với cô nhưng không rõ ràng mà cùng anh kết hôn. Mẹ, sao mẹ lại ngẩn người? Tiếng của bé con lại lần nữa làm cô hoàn hồn. Mẹ không ngẩn người, chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghĩ chuyện gì? Chuyện muốn kết hôn với ba hay không sao? Con hy vọng mẹ và anh ta kết hôn sao? Hạ Thanh Mộng hỏi lại, muốn nghe ý kiến của bé con. Việc này phải do chính mẹ quyết định, con không có ý kiến. Hạ Tâm lãnh khốc nói. Nghe kìa, đây là lời của một bé con 9 tuổi sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không xem thường. Mẹ không hỏi ý kiến của con, chỉ muốn nghe suy nghĩ của con mà thôi. Con không phải vẫn muốn có một người cha nghe con kể chuyện của nam sinh sao? Con nói mẹ là nữ sinh không hiểu chuyện. Cô nhìn con thật sự chờ bé trả lời. Nếu ba yêu người khác, không thương mẹ, con tình nguyện không có ba. Hạ Thanh Mộng bị bé nói mà giật mình. Con sao lại nói như vậy? Cô nhẹ giọng hỏi. Cách nói này làm cô có cảm giác tựa như bé thật biết chuyện tình yêu nam nữ. Vấn đề là trí thông minh sao? Tiểu Tâm mới 9 tuổi. Giang Thành Sóc nói, ba nó có bạn gái, không thương mẹ nó, cho nên mới đánh mẹ và cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy rất hâm mộ con không có ba. Giang Thành Sóc là bạn cùng lớp của Hạ Tâm. Hạ Thanh Mộng nghe con nói ngạc nhiên đến nói không ra lời. Cô quả thực không tin sẽ có chuyện này trên đời. Vợ chồng trẻ ngày nay rốt cuộc làm những gì? Vì sao làm một đứa bé còn nhỏ như vậy nói ra làm người ta khiếp sợ? Hâm mộ vì không có ba? Tiểu Tâm, không phải mỗi người ba đều giống ba của Giang Thành Sóc đánh người. Ba con sẽ không như thế. Cô cam đoan với con. Hôm nay con với ba không lễ phép, mẹ rất tức giận. Vốn muốn lấy không cẩu nhân đánh con, là ba ngăn mẹ, nhớ không? Ba con là một người tuyệt đối sẽ không đánh tiểu hài tử cùng với vợ mình, con biết không? Hạ Tâm gật đầu, có chút hiểu chút không, nhất là đối với chuyện này. Cho nên mẹ và ba kết hôn đúng không? Vấn đề này mẹ cần suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu, cô trả lời như vậy, nghĩ con sẽ ngừng hỏi, ai biết bé còn truy đến cùng. Vì sao? Bởi vì mẹ không thương ba sao? Hạ Tâm truy vấn. Hạ Thanh Mộng chỉ cảm thấy đau đầu. Con có biết cái gì là yêu không? Cô dừng lại một vấn đề ứng phó con. Hạ Tâm bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lát sau mới lắc đầu. Không biết. Mẹ cũng không biết rõ ràng, cho nên mới cần suy nghĩ một chút. Cô nhân cơ hội đánh trống lảng. Tốt lắm, con nên đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, ngày mai con phải đi học. Cô thúc giục, thấy con gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm đánh răng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục không cần trả lời những vấn đề ùn kéo đến của con. Thật là tốt quá. Chẳng qua mới giải quyết một đứa nhỏ, còn có một người lớn còn không có giải quyết. Cô rốt cuộc nên trả lời Lý Du sao bây giờ? Đáp ứng anh, cự tuyệt anh, không để ý tới anh, cho rằng chưa đến lúc. Cô rất muốn lựa chọn cái thứ ba, nhưng anh sẽ cho phép sao? Nghĩ đến thật đúng là làm cho người khác tức giận. Vì sao trải qua thời gian gần 10 năm, cô đã gặp nhiều vấn đề khó khăn, nhưng cái khó lựa chọn vẫn là muốn gả cho anh hay không? 10 năm trước không quyết định được là vì anh mất trí nhớ, mà 10 năm sau ngược lại là vì anh khôi phục trí nhớ. Ông trời sao lại chơi đùa cô như vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Than một tiếng, cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chuông cửa vang lên, mở cửa, ngoài cửa lại là anh. Hạ Thanh Mộng lúc này đã không hề kinh ngạc, chỉ có cảm giác phiền mà thôi. Mới không đến một ngày, em không có đáp án. Cô gọn gàng dứt khoát nói cho anh. Anh không phải đến vì đáp án. Nếu đáp ứng cho em thời gian, anh sẽ không thúc giục em. Ít nhất vài ngày tới, sẽ không thúc giục em cho anh đáp án. Lý Du giải thích. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vậy anh lại tới nơi này làm gì? Không chào đón anh sao? Lý Du giọng điệu bất đắc dĩ, có điểm thương tâm. Em không quý này, mà là anh không đi làm sao? Tuy đã gần 10 năm, cô tận lực không cho mình suy nghĩ về anh, mà đem mắt, tai, mũi, tim đều phong bế, nhưng sẽ ngẫu nhiên không cẩn thận, sẽ ở trên báo thấy được tin tức hoặc ảnh chụp của anh, một CEO trẻ tuổi, cho nên anh đại khái biết anh làm gì. Anh đang nghỉ đâu? Vì sao? Cô phản xạ hỏi. Vì muốn truy lão bà. Anh trả lời đương nhiên, làm cho cô nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ. Ăn sáng chưa? Anh mua tiểu lung bao cùng củ cải cao. Em muốn ăn cái gì? Anh đi vào trong phòng, tay đem đồ ăn để trên bàn, ngẩng đầu hỏi cô. Tiểu tung bao? Hạ Thanh Mộng không biết nói gì, đành phải lựa chọn đồ ăn. Muốn cay một chút hay ăn thanh đạm? Anh thay cô dọn đồ. Hơi cay một chút. Anh lập tức lấy hạt tiêu và tương, cẩn thận một bên, thêm một ít ở hộp chứa tiểu lung bao, lại đem gia vị còn thừa để qua một bên. Nếu không đủ thêm, không cần thêm nhiều, sẽ cay. Anh giải thích với cô, sau đó cầm tay cô kéo cô. Đến đây, ngồi ở đây, muốn anh đút cho không? Đột nhiên phóng ra một câu. Cô ngẩn ngơ dở khóc dở cười, chừng anh một cái. Em tự ăn. Được rồi, Lý Du là một biểu tình tiếc nuối. Cô muốn cười, anh đang đùa giỡn hay sao? Anh tới rốt cuộc vì chuyện gì? Cô vừa ăn tiểu lung bao, nhịn không được trở lại chuyện chính. Việc ngày hôm qua, con không làm xong, không phải hay sao? Ngày hôm qua, anh nói chuyện chuyển sách. Anh đến giúp em chuyển giá sách. Hạ Thanh Mộng kinh hỉ kêu lên. Cô vừa rồi còn đối đống sách hỗn độn kia, phát sầu. Hai cái giá cô không nâng được, lại phải chuyển ra ngoài, vứt giá sách nữa chứ. Cảm động không? Cô dùng sức gật đầu, có trời làm chứng, cô tối hôm qua căn bản không dám trở về phòng ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Vậy hôn anh một cái cảm ơn là được. Cô sửng sốt mặt đỏ lên, do dự không biết làm sao nên nhìn anh. Tiếp theo ánh mắt dần đến, trượt đến môi anh. Không cần, hiện tại em có thể chờ anh hoàn thành xong thì hôn. Anh đột nhiên mở miệng trêu chọc cô. Mặt ở trong nháy mắt lại càng đỏ, tránh đi tầm mắt của anh, thấp giọng kháng nghị. Em có cho sao? Anh không cần nói lung tung. Em đỏ mặt thật đẹp. Anh mỉm cười tươi tắn nói. Hạ Thanh Mộng chừng anh một cái, cúi người ngồi ăn tiểu lung bao, hờn dỗi không để ý đến anh. Giải quyết xong đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, hai người di chuyển đến phòng ngủ, chuẩn bị làm việc. Đem sách trên giá kia cũng chuyển xuống. Lý Du chỉ vào giá sách duy nhất không bị mối ăn, một bên cởi áo, lộ ra cánh tay rắn chắc. Vì sao? Giá kia không phải là không có vấn đề. Hạ Thanh Mộng khó hiểu. Anh đã giúp em mua giá sách mới, giữa trưa sẽ đưa tới, phải đem cái giá kia đi, giá sách mới mới có chỗ để vào. Anh đơn giản giải thích. Anh giúp em mua giá sách. Cô ngây ra như phỗng nhìn anh, ngạc nhiên đáp lại lời anh. Xem vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Lý Du thừa dịp cô không phòng bị, đột nhiên hôn cô một cái. Đây là quà cảm ơn của cái giá sách. Anh mỉm cười đắc ý. Hạ Thanh Mộng đột nhiên bị hôn miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nam nhân này, cô rốt cuộc nên cảm tạ anh hay là đánh anh? Không đứng đắn lại bá đạo tùy ý. Giá sách bao nhiêu tiền? Em trả lại cho anh. Cô hỏi anh. Không cần, làm nhanh một chút đi. Lý Du liếc cô một cái, bắt đầu dỡ giá sách. Hôm qua Hạ Thanh Mộng không biết khi nào mới dọn xong, nên chỉ để sách ở trên bàn, trên sàn nhà, chưa lại giường ngủ. Nhưng hiện tại biết trưa nay sẽ có giá sách, cô không khách khí đem sách đặt ở trên giường, miễn cho nó chặn lối đi. Dọn sạch cái giá xong, cô giúp anh. À, chính xác phải nói là anh giúp cô mới đúng. Anh giúp cô đem giá sách ra ngoài cửa để tạm, chờ người đưa giá sách đến, thuận tiện giúp họ đem cái cũ đi xử lý. Làm cô nổi da gà, lần này là mối đục cả trên tường. Tối qua không về phòng ngủ là quyết định sáng suốt, cô tự bội phục mình sáng suốt. di động đột nhiên vang lên, là người đưa giá sách đã đến gần, gọi điện thoại xác định vị trí, xem có người ở nhà hay không. Hà Thanh Mộng vui vẻ kiểm tra lần cuối cùng chỗ để giá sách, xem đã sạch sẽ hơn chưa. 10 phút sau, Lý Du dẫn đường cho hai người khuân vác vào nhà, cẩn thận gắn giá sách lớn đến mức chiếm gần bức tường lên. Toàn bộ quá trình, cô không kiềm chế được, tâm hoa nộ phóng vui vẻ vô cùng. Cao hứng như vậy sao? Công nhân vừa rời đi là anh đã cười hỏi cô. Cô dùng sức gật đầu, không chút che giấu tâm tình khoái trá, bởi vì giá sách vừa lớn lại đẹp. Tuyệt nhất là nó thiết kế cùng tầng cho cô, có thể điều chỉnh khoảng cách, làm cho cô thích thú vô cùng. Cái giá sách này tuyệt quá, anh mua ở đâu? Nhất định là rất đắt đúng không? Cô hỏi anh. Đổi lấy nụ cười của em, tuyệt không quý. Cô sửng sốt, mặt hơi nóng lên. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Em đi nghe điện thoại. Cô nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt anh. Gọi điện thoại đến là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh. Anh ta là một người không vợ, bộ dạng từ nhã văn nhân, tính cách thân thiện, được phụ huynh nữ yêu thích. Cô cũng thấy anh ta không tệ lắm, cho đến khi anh ta bắt đầu theo đuổi cô. Anh muốn đến đây, nhưng tôi không ở nhà. Cô phiền não đến mức hồ ngôn loạn ngữ. Người này không có việc gì lại muốn đưa bánh ngọt tới cho cô ăn. Sinh nhật mẹ anh, quan hệ gì đến cô? Anh gọi điện thoại bàn cho em, Hạ tiểu thư. Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, vội vàng sửa lời. Ý là tôi chuẩn bị đi ra ngoài, một chút nữa sẽ không ở nhà. Không sao, anh đã đến rồi. Cô nhất thời cứng họng không biết nói gì. Em chỉ cần xuống lấy bánh ngọt là được, không cần nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không làm trễ công việc của em. Sao lại không nghĩ nhiều? Anh ta chưa bao giờ từng nghe qua. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm hay sao? Nhận gì của anh ta, ăn gì của anh ta, về sau cô phải cự tuyệt anh ta như thế nào? Đừng đùa giỡn chứ. Lâm tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi nghĩ... Bánh ngọt thôi mà, em không cần áp lực như thế. Coi như bạn bè bình thường hoặc hàng xóm đưa là được. Anh ở dưới lầu chờ em, lát nữa gặp nhé. Anh ta cắt ngang lời cô, nói xong ngắt điện thoại. Đáng ghét, sao lại có người như vậy? Hạ Thanh Mộng nhịn không được mắng to, dùng hết sức dập điện thoại xuống. Sao vậy? Lý Du từ trong phòng đi ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận như vậy. Làm sao có thể có người kỳ lạ như vậy? Cái gì mà lát nữa gặp nhé? Em không đồng ý xuống lấy. Anh ta làm sao có thể ép buộc người khác như vậy? Hơi quá đáng. Cô thở phì phì oán giận nói. Anh ta là ai vậy? Lý Du nghi hoặc. Hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh là nam. Anh nhanh chóng bí mắt, không dấu vết hỏi. Anh ta muốn em lấy cái gì? Đi xuống đâu lấy? Bánh ngọt, ở dưới lầu. Cô phiền chán nói. Bánh ngọt. Anh ta nói bánh mừng thọ 60 của mẹ anh ta đưa tặng bạn bè. Mẹ anh ta là ai? Ai cũng được. Vậy anh ta vì sao muốn đưa em bánh ngọt? Anh rốt cục hỏi trọng điểm. Bởi vì anh ta thích em, muốn theo đuổi em. Hạ Thanh Mộng tạm dừng một chút mới vểnh môi trả lời. Lý Du thiếu chút nữa rít gào ra tiếng, sắc mặt siêu khó coi, xoay người ra cửa. Anh muốn đi đâu? Cô sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo anh. Xuống lầu. Anh âm thanh cơ hồ đè nén mà phát ra. Anh xuống lầu làm gì? Cô trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều. Kêu tên hỗn đản đó cách lão bà của anh xa một chút. Anh cắn răng biểu tình hung ác. Hạ Thanh Mộng thế này mới phát hiện anh đang tức giận. Hơn nữa quả thực là giận không thể kiềm chế. Nhưng vì sao anh đột nhiên tức giận? Cách lão bà của anh xa ra một chút. Cô sửng sốt, đột nhiên khó tin mà trợn mắt. Trời ạ, anh ghen. Bởi vì có người thích cô, bởi vì có người muốn theo đuổi cô, cho nên anh mới tức giận như vậy. Làm sao bây giờ? Cô đột nhiên muốn cười. Em đang cười cái gì? Xong rồi, cô thật sự đã cười ra. Khóe miệng mỉm cười mắt nhu tình. Cô nhìn khuôn mặt tức giận của anh, ôn nhu nhắc nhở. Em còn không phải là ốp ba của anh. Sớm hay muộn thôi. Lý Du chừng mắt một cái, nổi trận lôi đình nói. Thầm nghĩ nhanh xuống lầu một chút, đem cái tên dám tơ tưởng nữ nhân của anh đánh đi. Căn bản không chú ý tới, trong mắt cô nhu tình bất ý. Dưới lầu một, Lâm Tiên Sinh ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu sửa sang lại tóc tai quần áo. Bên cạnh ghế phụ là một hộp bánh ngọt cùng với một bó hoa hồng. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Thanh Mộng, liền đã có cảm giác nhất kiến trung tình. Nhưng vì cô là mẹ của một cậu bé, nên anh cho rằng cô là vợ người khác, nhưng không nghĩ tới sau đó anh lại ngẫu nhiên nghe được cô là người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net